Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3080, chương 3082, chụp thực oan uổng. Diệp Chân khẩn cấp liên hệ hắn trước đây thật lâu liền bố trí tại Ma Thần Cung quân cờ trước mắt đã. Nhậm chức Ma Thần Cung trước điện hành tẩu đại thần sư tháng đảo. Diệp Chân hỏi rất lợi hại trực tiếp. Liền là có liên quan Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt sinh tử. Diệp Chân bên này tuy nhiên phái ra bản thân tại tình báo phương diện lớn nhất điêu luyện nhân viên. Phong Cửu Mạch cùng Nghiêu Nhị. Nhưng là để bọn hắn tra ra ma tộc đại quân tình báo nội bộ. Là có độ khó rất cao. Còn cần không thiếu thời gian. Hỏi Ma Thần Cung trước điện hành tẩu tháng đảo. Trực tiếp nhất. Tháng đảo tuy nhiên tại Ma Thần Cung nhiều lần lấy được trọng dụng. Địa vị càng ngày càng cao, chức tì cũng càng ngày càng nặng. Từ kỳ tâm mà giảng, tự nhiên là không nguyện ý thụ Diệp Chân khống chế. Bất quá, bất luận từ phương diện nào, Diệp Chân đều có thể tùy tiện hủy đi tháng đảo. Chớ nói chi là tháng đảo bên trên, trong đó Diệp Chân còn ra đại lực, thông minh như Nguyệt Đảo. Ngày đầu tiên liền hồi đáp Diệp Chân, còn biết gì nói nấy, tháng đảo hồi phục trong, hắn cũng không rõ ràng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt sinh tử. Trước mắt, vô luận là có liên quan Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt sinh tử, vẫn là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt dưới trướng đại quân tình huống tin tức, đều không có truyền ra một tơ một hào, nhưng là, tại hơn nửa ngày trước kia. Ma Hoàng A Di Hạo đột nhiên trước đó chưa từng có chuẩn bị đầy đủ sở hữu nghi trường. Thẳng xu thế Ma Thần Cung hướng gặp Đại Tiên Tri Cửu Hy. Nói chuyện gì? Nói cái gì? Tháng đảo nói thẳng hắn không rõ ràng. Lấy địa vị hắn, còn vô pháp tiếp xúc đến cấp độ này tin tức. Tháng đảo chỉ là đem chuyện này đặc thù tính cho Diệp Chân phân tích một chút. Sau cùng, nói một cái khác nhìn qua không có gì tương quan tình báo. Thượng cổ ma thần, Ma Hoàng A Di Hạo sau khi đi, Ma Thần Cung đương nhiệm cung chủ hơn 8, cầm trong tay Đại Tiên Tri Cửu Hy cùng Ma Hoàng A Di Hạo liên danh phù triệu. Hướng ma tộc Thượng cổ ma thần điện, mời được Thượng cổ ma thần. Tại Ma Thần Cung bên trong, Ma Thần Cung cung chủ chỉ có thể mời được Thượng Cổ Ma Thần phân thần, mà chỉ có Đại Tiên Tri Cửu Hy cùng Ma Hoàng liên danh phù triệu tài năng mời được Thượng Cổ Ma Thần chân thân. Bởi vì mời được Thượng Cổ Ma Thần chân thần cần chuẩn bị đặc thù tế phẩm, cho nên tháng đảo mới biết được tin tức này. Tình báo này nhượng Diệp Chân sắc mặt trở nên không bình thường khó coi. Mời được Thượng Cổ Ma Thần như thế nào? Mời được mấy vị Thượng Cổ Ma Thần? Diệp Chân lại bốc lên mạo hiểm gặng hỏi tháng đảo một lần tình báo. Lần này, tháng đảo trả lời nhượng Diệp Chân thấu thể băng hàn. Nửa ngày trước liền có Thượng Cổ Ma Thần khí tức tại Ma Thần Cung bên trong xuất hiện. Nhưng xuất hiện không bao lâu, liền biến mất không thấy gì nữa. Về phần số lượng, tháng đảo là không rõ ràng. Cụ thể số lượng chỉ có Ma Thần Cung cung chủ hơn 8 cái này cầm phù triệu người mới có thể biết được. Những tin tình báo này tăng thêm tháng đảo phân tích, nhượng Diệp Chân có một cái đáng sợ phán đoán Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt khả năng vẫn lạc. Diệp Chân trải qua nhân ma đại chiến, bây giờ đã thành Đại Chu cao tầng trọng thần, sớm đã không phải là năm đó cái kia Lăng Đầu Thanh. Đã rõ ràng trong này ẩn chứa cự đại nguy cơ. Kỳ thực năm đó Diệp Chân tại nhân ma chiến trường lúc còn sách tâm qua đến đây chiến trường vơ vét Kim Đại Hoàng Tử Long Ngao sinh tử an nguy. Chí nhân ma chiến trường phòng tuyến sụp đổ, Ly Thân Vương mang theo đại quân rút lui, mà Đại Hoàng Tử Long Ngao lại có thể tại mấy ngàn vạn dặm ma tộc quân tiên phong trong an toàn chờ. Về không nói liên đới hộ vệ tổn thất cũng không nhiều. Chiến hậu Diệp Chân chiếm được tin tức này là có hơi thất vọng. Lúc đó Diệp Chân cảm giác nếu là đại hoàng tử Long Ngao chết tại trong loạn quân, cũng không mất là một chuyện tốt. Không nghĩ tới, loại kia dưới tuyệt cảnh, vậy mà còn sống trở về. Diệp Chân lúc ấy chỉ là truy kết làm đại hoàng tử Long Ngao vận khí tốt. Thẳng đến về sau mới hiểu được, không phải đại hoàng tử Long Ngao vận khí tốt, mà chính là sinh tốt, là thân phận của hắn cái này bảo mệnh phù. Ma tộc đại quân, nhất là cao cấp lính quân tướng lãnh, đều là tránh đại hoàng Long Ngao đi. Cũng chỉ có Diệp Chân cái này lăng đầu thanh, năm đó không ngừng tìm ma hoàng thất thái tử Từ Vân phiền phức, mấy lần đưa thất thái tử Từ Vân vào hiểm địa. Bây giờ nghĩ lên, thật là khờ đáng sợ. Muốn là năm đó Diệp Chân sát ma hoàng thất thái tử Từ Vân, đoán chừng Diệp Chân hiện tại mộ phần đã sớm mọc cỏ. Vô luận là Đại Chu hoàng tử, vẫn là ma tộc ma hoàng thái tử, đều đại biểu cho nhất quốc mặt mũi, quốc thể, thậm chí là quốc gia tôn nghiêm. Ở cái này song phương đều có được siêu thần vũ lực hồng hoang thời đại. Đại Chu cùng ma tộc song phương đều rất lợi hại, ăn ý kiên thủ cái này một phòng tuyến cuối cùng, không hướng đối phương đích hệ huyết mạch ra tay. Bằng không, song phương đều phái ra siêu thần vũ lực không tiếc đại giới trả thù đối phương. Như vậy không đợi hồng hoang tranh bá ra kết quả, Đại Chu cùng ma tộc song phương hoàng tộc huyết mạch chỉ sợ cũng muốn trước đoạn. Vậy cái này còn đánh cái gì đánh? Bàn cờ tại, nhưng chấp cờ người lại bị thương nặng. Cái kia còn đánh cái gì đánh? Song phương tự nhiên mà vậy liền có loại này quy tắc ngầm. Từ từ ma tộc thành công buông xuống đến nay 10 vạn năm, loại này quy tắc một mực duy trì rất tốt. Những chuyện này cũng là Diệp Chân những năm này mới chậm rãi lý giải. Kỳ thực không chỉ là ma hoàng cùng Đại Chu hoàng thất, cao cao tại thượng như Thiên Miếu ba vị đạo tổ cũng là chấp cờ người, mà Diệp Chân bọn họ những này Đại Chu quý tộc cùng tướng lãnh chỉ có thể làm như quân cờ. Tại cái này trên bàn cờ, tại chấp cờ người khống chế dưới, không ngừng chém giết, Diệp Chân đến bây giờ tựa như là quất sông tiểu tốt một dạng, hơi hơi thu hoạch được một chút xíu tự do mà thôi. Cách nhảy ra bàn cờ còn sớm, bây giờ chấp cờ người huyết mạch lại trên bàn cờ vẫn lạc, hậu quả kia càng thêm muốn mạng là tại Diệp Chân trên địa bàn vẫn lạc. Một cái không tốt, Diệp Chân liền có thể hội nhận thụ ma tộc không hạn chế trả thù. Năm đó vây ở Thiên Miếu Hồng La tuyệt vực lúc, Thánh Tế Mạc Vũ đã từng cho Diệp Chân nói qua rất nhiều hồng hoang đại lục điển tịch cùng cấm kỵ. Trong đó liền có một cái chỉ có đặc thù địa vị tạo hóa thần nhân mới có thể biết cấm kỵ. Cái kia chính là không hạn chế trả thù. Năm đó Thánh Tế Mạc Vũ bởi vì chấp trưởng qua tổ thần điện, cũng là đầu này cấm kỵ quy củ hiểu biết người. Đầu này cấm kỵ quy củ ước chừng chính là, một khi đích máu, đích mạch, đích truyền chết bởi tay ngoại nhân, có thể áp dụng không hạn chế trả thù. Cái khác ước thúc như là trước đây tạo hóa cảnh không ra tham dự thế tục chi chiến cấm lệnh tất cả đều vô hiệu, mà trước mắt hồng hoang đại lục hưởng thụ đầu này cấm kỵ quy củ bảo hộ cũng chỉ có Tam Phương Ma Tộc đích máu, Đại Chu Hoàng Tộc đích máu, Thiên Miếu đích truyền. Cái khác các tộc cùng thế lực ngược lại là muốn hưởng thụ đầu này cấm kỵ quy củ bảo hộ, nhưng lại không có tư cách kia. Nói cách khác, nếu là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt vẫn lạc thân tử, như vậy ma tộc liền có thể triển khai không hạn chế trả thù. Dù là hiện tại tạo hóa cảnh không được tham chiến đầu quy củ này đã bãi bỏ, nhưng là hồng hoang đại lục còn là có rất nhiều ẩn hình quy củ. Tỉ như đến bây giờ, trong hồng hoang tạo hóa cảnh đánh lửa nóng, nhưng từ đầu đến cuối không có tạo hóa thần vương cảnh cường giả chân chính xuất thủ. Chớ nói chi là tạo hóa thần quân. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, tạo hóa thần vương cảnh cường giả lực phá hoại quá lớn. Một khi bọn họ toàn lực xuất thủ, dù là đạo tổ sửa ngày sau, cái này hồng hoang đại lục chỉ sợ cũng không chịu nổi bọn họ toàn lực đả kích. Nhưng bây giờ, ma tộc lại có thể đột phá đầu này lặn quy củ. Mời được thượng cổ ma thần, cũng là chứng minh thực tế, ma tộc thượng cổ ma thần, tu là thấp nhất người, đều là thần tướng đỉnh phong, mà mấu chốt nhất là, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt chết tại diệp chân chiến khu bên trong. Cái này nồi, quá nó mã hắc, liền trước mắt mà nói. Cái này nồi, Diệp Chân chỉ sợ vác không nổi. Cho nên, Diệp Chân chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp vung nồi. Nhưng là, còn không đợi Diệp Chân vung nồi. Một đầu ác mộng đồng dạng tình báo. Liền hội tụ tới, Ngưu Nhị cấp báo ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt đại quân một ngày trước bị họa thời điểm. Còn sót lại ma tộc tất cả đều cho rằng là Trấn Hải quân đột kích. Trấn Hải quân nguyên soái Diệp Chân tự mình dẫn đại quân đánh bất ngờ. Cơ hồ mỗi một cái may mắn còn sống sót ma tộc. Đều nói như thế pháp. Tình báo này nhượng Diệp Chân tay chân rét lạnh. Lấy Diệp Chân chính trị tố dưỡng. Trong chớp mắt liền thấy rõ cái này oan uổng. Đã chụp thực. Hắn Diệp Chân đã không vung được. Trừ phi có ba vị đạo tổ loại kia tầng thứ tồn tại đi ra vì Diệp Chân làm chứng tẩy trắng. Nếu không, tin tức này chỉ cần truyền ra. Vô luận Diệp Chân có phải là thật hay không hung, đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là ma tộc muốn bảo vệ cho hắn nhóm mặt mũi. Quốc thể, còn có cực kỳ chân quý đích hệ huyết mạch tương lai an toàn. Đem không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên, thảo, người nào nó mã hướng thập bát tầng địa ngục hố lão tử. Không muốn gọi lão tử tìm tới ngươi. Diệp Chân phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này thật là Diệp Chân bị hố thảm nhất một lần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,